Tất cả mọi hiện tượng về cơ bản có thể được rút gọn lại vào ngũ uẩn. Khanh thá, tiêu biểu cho sự hiện hữu vừa chủ thể, hữu cơ lẫn đối tượng vô cơ. Về phương diện chủ thể, ngũ uẩn bao gồm sự kết hợp tâm, sinh vật lý, được coi như một chúng sanh, chư thiên, người, vật, côn trùng, vân vân. Theo thuật ngữ, thì sự kết hợp này được gọi là Nama, Rupa, danh và sắc. Có ba cấp độ hiện hữu gọi theo Pali là Avakara hay Loka. Loka là thế giới bên ngoài, trong đó một chúng sanh cư trú. Như vậy, cả chúng sanh và thế gian này đều phụ tùy lẫn nhau và bất khả phân, biểu thị cho duyên khởi tánh, hay gọi cách khác là sự ràng buộc. Ngũ uẩn cũng còn được sắp dưới dạng tâm, tâm sợ và sắc. Abhariya Panna, phi sở thuộc, biểu thị cho những gì đã vượt ra ngoài sự hiện hữu thế gian, do đó vượt lên trên mọi sự ràng buộc và hệ lụy trong nghiệp và tái sanh. Apariya Panna, phi sở thuộc, cũng còn được gọi là Lokuttara siêu thế, bao gồm tám đạo quả siêu thế được chủ thể đạt đến, và Niết Bàn là đối tượng của những tuệ này. Tám tâm siêu thế có quan hệ với định, thuộc về năm tâm sắc giới. Có hai loại tâm rõ rệt, đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Trong khi tâm hiệp thế tiêu biểu cho hữu vi pháp, tức là còn nằm trong sự thống trị của các lậu hoặc, do đó còn bị ràng buộc và trở thành bất tận, thì tâm siêu thế thuộc về chiều kích của siêu việt, một trạng thái đã được chuyển hóa và hoàn toàn vượt qua tầm ảnh hưởng của các lậu hoặc, cũng như vượt qua cái vòng lẫn quẩn của sanh tử luân hồi. Dưới dạng bản chất nội tại của nó, 81 tâm hiệp thế thuộc về bốn loại khác nhau: bất thiện tâm, gốc tham, sân và si; thiện tâm, gốc vô tham, vô sân và vô si; vô ký tâm, bao gồm các tâm quả và duy tác. Chúng được gọi là vô ký bởi lẽ nó chẳng phải thiện cũng chẳng phải bất thiện, mà chỉ là quả của những tâm thiện và bất thiện ấy. Pali gọi là Vipaka, cũng như nó thuần túy thuộc về chức năng, không phải thiện cũng không phải ác, cũng không phải là quả của những tâm này. Do đó, thiện, ác, tốt, xấu ở đây không phải là những khái niệm quy ước nữa, mà là những thực tại tâm lý. Như vậy, trong Đạo Phật, luân lý và đạo đức y cứ trên những giá trị cùng tột, chứ không dựa trên sự sáng tạo của quy ước, kinh điển, luật học hay những chế tác đại loại. Như vậy, những căn tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si là những yếu tố thúc đẩy con người hành động. Dưới dạng các mức độ hoàn thiện, một lần nữa tâm được xếp thành bốn loại, đó là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và siêu thế, tám tâm căn tham. Một, đồng sanh với hỷ, hợp với tà kiến, vô trợ. Hai, đồng sanh với hỷ, hợp với tà kiến, hữu trợ. Ba, đồng sanh với hỷ, không hợp với tà kiến, vô trợ. Bốn, đồng sanh với hỷ, không hợp với tà kiến, hữu trợ. Năm, đồng sanh với xả, hợp với tà kiến, vô trợ. Sáu, đồng sanh với xả, hợp với tà kiến, hữu trợ. 7. Đồng sanh với xả, không hợp với tà kiến, vô trợ. 8. Đồng sanh với xả, không hợp với tà kiến, hữu trợ. Hai tâm căn sân. 1. Đồng sanh với ưu, hợp phận, vô trợ. 2. Đồng sanh với ưu, hợp phận, hữu trợ. Hai tâm căn si. 1. Đồng sanh với xả, hợp với hoài nghi. 2. Đồng sanh với xả, hợp với phóng dật. Những tâm bất thiện mặc dù được định rõ bằng cách nhân, cũng cần phải được hiểu dưới dạng các lậu hoặc để có một sự nắm bắt rõ ràng hơn về các hiện tượng ác hay phi công đức này. Những tâm căn tham đi kèm với ngã mạn và tà kiến nuôi dưỡng hữu lậu và kiến lậu, trong khi dục lậu có mặt trong tất cả tám tâm căn tham, vô minh lậu được xem là yếu tố chung trong tất cả 12 tâm bất thiện. Điều lý thú đáng ghi nhận ở đây là trong khi sân là một nhân, nó vẫn không phải là một lậu hoặc, không giống như hai nhân kia, tham là dục lậu và si là vô minh lậu. Như vậy, chúng vừa là nhân vừa là lậu hoặc, trong khi tham và si tạo thành cặp song sinh ngay từ buổi ban đầu mà, tựa như một con sông chảy quanh năm, nó duy trì sự trôi chảy của dòng tương tục tâm vật lý gọi là cuộc đời này, thì sân tựa như một loại loạn trí nhất thời, là một sự bất thường, một sự vi phạm, giống như lửa sân bùng lên rồi hạ xuống, đốt sạch cái nhiên liệu đã nuôi dưỡng nó. Nó không cho phép cái gì có tính liên tục, không giống như tham và si được biểu thị bằng đặc tính tự nuôi dưỡng. Ở đây có thể dùng một hình ảnh tương tự của thời nay cho dễ hiểu hơn. Lupa, tham và moha, si có một cơ chế hằng định nội soi, một hệ thống hoàn ngược với một sự vận hành có khả năng tự sanh và tự điều chỉnh. Như vậy, việc nghiên cứu các lậu hoặc này sẽ tạo cho ta một khả năng hiểu biết kỳ diệu vào những vận hành của tâm. Nói khác hơn, vì lẽ các nhân tham và si tạo thành phương diện thụ động của cá nhân như những đặc điểm nhân tính tác động ngược lại trên các nhân ấy, tạo thành phương diện tích cực như những mô thức tác nghiệp hiện tại. Như vậy, một cơ chế hoàn ngược đã được thiết lập, bảo đảm cho một dòng luân lưu miên viễn của các lậu hoặc. Bởi lẽ sân không thiết lập một hệ thống hoàn ngược do chức năng bất thường của nó, nên nó không tác hành như một dòng chảy, một chất thải như trong trường hợp của một lậu hoặc. Trong một thế giới lượng phân, dĩ nhiên luôn luôn phải có một khuynh hướng để cho tâm dao động giữa những đối cực. Đó là lý do tại sao một tâm căn tham lại có khuynh hướng dao động sang một cực khác, tức là chuyển thành tâm căn sân. Trong khi trong kinh nghiệm sống hàng ngày, sự kiện này rất dễ nhận ra. Nếu ta muốn một điều gì và điều đó không được thỏa mãn, thất vọng sẽ khởi lên, phẫn nộ sẽ tăng nhanh và một số những cảm xúc không thiện cảm khác sẽ phát sinh. Yếu tố liên kết chung giữa hai điều kiện tâm lý cực đoan này là si mê, moha. Về cơ bản, mô thức biến chuyển này là mảnh đất cho những bất thiện tâm, đặc biệt là các lậu hoặc sanh trưởng và tồn tại mãi mãi.